Cát quẻ, chương 83, tòa nhà phải tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên à, hoàng đế cầm lấy tấu chương khẽ ném lên trên sàn nhà bằng đá xanh trơn bóng. Chuyện trên sổ con này, ngươi đừng tiếp tục điều tra nữa. Tần tướng vén lấy quan bào quỳ xuống đất. Vi thần không dám, chuyện này không phải do thái tử làm. Hoàng đế thở dài. Hôm nay ta nhìn ra rồi, không phải thái tử làm, nhưng khẳng định là do nhi tử nào đó của ta làm. Những người khác cũng không có gan này. Tần tướng thở dài một tiếng, một câu cũng không dám nói. Hoàng đế ngưỡng mặt nói, thái tử tuy không khôn ngoan, rốt cuộc có một trái tim bao dung cho người. Nó là đích trưởng tôn của hoàng gia, được tiên hoàng ban cho vị trí thái tử. Là điểm lành của đại chiêu. Ghế dựa phía sau này của ta chỉ có thể là của nó. Nghe được lời tận đáy lòng từ vị vua của một nước, nước mắt của tần tướng rơi trên mặt đất. Vi thần ghi nhớ. Hoàng đế nhìn ngoài cửa sổ, lại thở dài, rất yêu sầu. Vị trí thái tử là tiên hoàng đích thân định ra. Đại ca nhi 5 tuổi đã được sắc phong làm thái tử, nhưng đông đảo huynh đệ của nó lại không phục nó. Chỉ có nhị ca nhi vẫn luôn đứng phía sau nó. Lâm Nguyên à, nhìn huynh đệ bọn họ tương tàn, trong lòng ta đây không dễ chịu. Là vi thần vô năng. Tần tướng lệ già tung hoành, không thể giúp hoàng thượng giải ưu. Hôm nay vì bảo vệ mặt mũi hoàng gia, vì củng cố lòng người trong triều, khiến thất ca nhi ấm ức. Hoàng đế xoay người nhìn ông ta, chấm, Lâm Nguyên, ta vốn đưa Mạc Bắc vùng đất kia phong cho thất ca nhi quản chế. Hiện giờ xem ra, vẫn là cho nó chỗ rìa Vân Nam của Tây Nam thôi. Còn về tòa nhà của nó, ngươi lại cho lễ bộ chọn thật tốt một lần nữa. Nghĩ đến sổ con lúc trước của thất hoàng tử xin muốn vào triều làm việc. Ông ngừng trong chốc lát, lại nói, truyền chỉ xuống. Cho thất ca nhi nhận một công việc tại hộ bộ, cho nó học hỏi kinh nghiệm, đợi sau lễ trưởng thành, để nó mỗi ngày đi theo hộ bộ Trịnh Dật Phỉ cùng nhau lên điện vào chiều sớm. Tần tướng ngửa đầu nói, hoàng thượng thánh minh, thất điện hạ chắc chắn cảm ơn trong lòng, ta chỉ mong huynh đệ bọn chúng hiểu rõ khổ tâm của ta. Không cần lại huynh đệ tương tàn. Hoàng đế thở dài, giữa trưa. Lễ bộ Trương Thị Lang là nằm ngang được người nâng ra ngoài. Rốt cuộc quý thượng thư càng già càng dẻo dai. Khi tần tướng lại đây, ông ta vẻ mặt chính trực ngồi phía sau bàn phê chữa công vụ. Tần tướng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chuyện hoàng đế ban tên chữ Vô Hà cho thất hoàng tử nói cho quý thượng thư. Lại đem chuyện lựa chọn một tòa nhà tốt, muốn phong đất vùng Tây Nam. Tất cả lần lượt đều nói rõ ràng. Quý thượng thư nghe, ánh mắt chớp động, xin chỉ thị, tên chữ này, hạ quan nhớ kỹ. Nhưng tòa nhà kia, hạ quan vốn dựa theo ý tứ của hộ bộ và công bộ. Lựa chọn một tòa nhà, đang muốn cho hộ bộ chi ra một khoản bạc để tu sửa. Hiện giờ ý tứ của hoàng thượng là, chọn lại một lần nữa cho thất hoàng tử. Tần tướng nói rõ ra, tòa nhà này cần phải tăng lên một bậc, ấn theo ý tứ tên chữ hoàng thượng ban cho mà lựa chọn. Vả lại, khi hộ bộ chi ngân sách tu sửa tòa nhà, đều phải hỏi qua thất hoàng tử rồi mới định đoạt. Hoàng thượng vừa mới hạ khẩu dụ, để thất hoàng tử tiến vào hộ bộ rèn luyện. Ước chừng ý tứ chính là để tòa nhà này cũng cho ngài ấy tự mình xử lý. Ấn theo ý tứ của tên chữ mà làm. Quý thượng thư nghĩ nghĩ. Vô Hà, hoàn mỹ không tì vết. Tòa nhà này cần tìm một tòa hoàn mỹ không tì vết. Thật đúng là không dễ tìm. Sáng nay, Quý Vân Lưu vừa mới rời giường không lâu, còn chưa dùng đồ ăn sáng, liền thấy Lâm Ma Ma nâng hai cái dương đi vào. Biểu tình trên mặt bà phức tạp. Cô nương, đây là tam lão gia sai tiểu cốc đưa tới. Nói là cho cô nương mua một ít đồ chơi nhỏ. Dưới ý bảo của Quý Lục, Lâm Ma Ma mở dương ra. Vừa mở ra, đồ vật lóe sáng dọa bà nhảy dựng. Cô nương, đây, bên trong dương không chỉ có bạc nén, bạc vụn, còn có ngân phiếu cùng với đồ trang sức, châu ngọc. Lâm Ma Ma vội vàng lại mở một cái dương lớn khác ra. Bên trong, trên giấy dầu đặt từng ổ yến huyết chỉnh tề, bộ dáng khoảng 3 cân. Nháy mắt bà nước mắt đầy mặt. Ông trời mở mắt, Tam lão gia rốt cuộc biết phải thương yêu cô nương. Bà nói, vừa dùng khăn đè khóe mắt, vừa dặn dò Hồng Sảo bên cạnh. Ngươi cầm yến huyết đi đến phòng bếp, sai đầu bếp Mã Hầm trước đi, làm điểm tâm sau giữa trưa cho cô nương. Tạ lễ đưa tới còn không ít. A cha đối với tình cảm chân thành này thật đúng là rất để bụng. Quý Vân Lưu tùy tay lật lật ngân phiếu trong dương đầy bạc. Nàng từ bên trong lấy ra mấy cây châm trân châu và vòng tay xanh biếc. Cho Hồng Sảo cầm đi chung với yến huyết. Người cũng cầm theo những thứ này đi. Cho người trong viện tự mình lựa chọn hai món đồ vật mà mình ưa thích. Cô nương, Lâm Ma Ma luyến tiếc. Những thứ này đều là đồ tốt. Cô nương nhà bình thường cũng chỉ có được đến mức này. Ngươi cầm đi phân đi. Lòng người so với tiền bạc quan trọng hơn. Hiện giờ ở chỗ này, chúng ta cũng coi như trời xa đất lạ. Quý Vân Lưu không có hứng thú gì, thu hồi tay từ trong dương, lau sạch tay, lại phân phó. Ma Ma, sau giờ ngọ hôm nay, người cho người đi chú ý chút. Phố Tây bên kia nếu có chuyện lớn hỏa hoạn đả thương người gì đó, người trở về nói cho ta. Lâm Ma Ma nghĩ đến chuyện hôm qua cô nương hỏi người ở tại phía Tây, lên tiếng, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tịch cầm theo hộp đồ ăn, cười khanh khách đi vào. Cô nương, hôm nay phòng bếp làm há cảo thủy tinh, nô tỳ mang theo mấy hộp lại đây. Cô nương nếm thử mùi vị này có hợp khẩu vị của cô nương hay không? Nàng đêm qua mới bị sai đến đây hầu hạ, sáng nay được ban thưởng một cây châm trân châu và một chiếc vòng thúy ngọc, có thể không cao hứng được sao? Đó chính là so với bạc tháng nửa năm ở bên kia của lão phu nhân còn nhiều hơn. Nàng hận không thể ở trong viện này hầu hạ Quý Vân Lưu cả quãng đời còn lại đấy. Dọn xong đồ ăn sáng, Hạ Tịch nhớ tới một việc, cười nói, cô nương, đêm qua nô tỳ ở bên ngoài nghe được chút chuyện, cô nương có muốn nghe giải buồn? Thấy mí mắt Quý Vân Lưu khẽ nâng, Hạ Tịch liền ríu rít mở miệng nói, đêm qua, Tam lão gia đón một nữ tử ngoại thất vào viện, thời điểm Tam phu nhân nhận được tin, người đã bị đón vào phủ. Đêm qua Tam phu nhân khóc đến trước mặt lão phu nhân, lại khóc trở về bên kia của Tam lão gia. Nhưng mà, lão phu nhân đêm qua liền thay Tam lão gia nâng người nọ làm di nương, đem người an trí tại Hòa Phong viện, càng không nói Tam lão gia một câu nặng lời nào. Quý Vân Lưu rũ mắt cười cười, lẳng lặng uống cháo, chuyện như vậy cũng có thể nghe được. Hạ Tịch này ở trong phủ thật ra có chút nhân mạch. Hạ Tịch trộm liếc sắc mặt của Lục cô nương một cái. Thấy nàng không có ý tứ trách cứ chính mình khua môi múa mép. Lại mở miệng cười nói. Đêm qua, đại phu suốt đêm bị mời đến Hoa Lan viện. Tam phu nhân một hơi này phòng chừng tức giận đến không nhẹ. Thất nương tử còn suốt đêm chạy đến Hòa Phong viện đại náo một hồi. Nghe nói, nàng bị Tam lão gia tại chỗ quăng cho một bạt tai. Hơn nữa, sau đó dưới sự giận dữ của lão phu nhân, bị cấm túc. Quý Vân Lưu nghe xong toàn bộ chuyện linh tinh, liếc nhìn Hồng Sảo một cái. Hồng Sảo thông minh, nhanh chóng lấy ra một khối bạc vụn nhét vào trong tay Hạ Tịch. Cô nương thưởng cho cô. Hạ Tịch thấy nói ra một chuyện, lại được thưởng. Lập tức vui vẻ ra mặt hành lễ tạ lễ. Cô nương như vậy, có thể hầu hạ cả đời, thật là không thể tốt hơn. Cách chương.